vì sao nghe thấy tập đoàn Minh Thái và Tô Thiểu Long thì thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.